Chương 1581, phát hiện. Thẳng đến, Phương Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó hai nhóm ám sát hắn người, tuyệt đối cùng huyết sát đế quân có quan hệ. Đao Tam huynh. Phương Thần vịn Đao Tam, cái sau thụ thương không nhẹ. Phương huynh đi mau. Đao Tam nhìn thấy huyết sát đế quân xuất thủ, liền đẩy ra Phương Thần, sau đó chính mình nên đón tiếp lấy. Phanh không chút huyền niệm, Đao Tam thân thể, như là chơi diều, bị đánh bay. Cũng may Đao Tam tu hành hệ thống cùng nhân tộc tu hành hệ thống khác biệt. Hắn kim là chắn tu hành hệ thống, trọng tại nhục thân cường độ. Một kích này mặc dù để Đao Tam trọng thương, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Ừ thấy thế, huyết sát đế quân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này sinh tử cảnh trung giai đế quân, thế mà chặn lại chính mình một kích. Xem ra Lục Trúc Đảo cũng là ngọa hổ tàng long á. Huyết sát đế quân âm trầm cười nói, sau đó từng bước một đi hướng Phương Thần. Của ta tộc đàn bị diệt, tất cả đều là tại ngươi. Huyết sát đế quân diện mục dữ tợn, giơ bàn tay lên, lực lượng kinh khủng, vờn quanh tại trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, hắn một trưởng đánh xuống. Phương Thần cảm giác tê cả da đầu, thân thể của mình bị giam cầm, không cách nào thi triển thời không sách. Đáng chết, Phương Thần chửi đối nói. Bất quá, ngay tại huyết sát đế quân đại thủ sẽ bao phủ Phương Thần thời điểm, hư không sinh ra một mảnh gọn sóng. Ngay sau đó, một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Dừng tay. Lạc tộc chi chủ đến, thân hình của hắn trong nháy mắt đi tới Phương Thần trước người, đồng nhiên oanh ra một quyền, chặn lại huyết sát đế quân công kích. Ngươi ngăn không được ta. Huyết sát đế quân đã giết đỏ cả mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết huyết kiếm thánh. Âm ấm huyết sát đế quân cùng lạc tộc chi chủ chiến đấu ở cùng nhau, Phương Thần nhanh chóng thối lui. Lạc huynh, ta đến giúp ngươi. Lạc tộc chi chủ cùng huyết sát đế quân kịch chiến thời điểm, linh tộc chi chủ QNZ đến. Hắn cảm ứng được Lục Trúc Đảo bên trên chiến đấu ba động, cấp tốc chạy đến. Hai đại cự đầu liên thủ, huyết sát đế quân cảm thấy một tia áp lực. Chỉ thiếu chút nữa. Huyết sát đế quân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem huyết kiếm thánh chém giết. Nhưng là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Rút lui. Huyết sát đế quân một quyền bức lui hai đại cự đầu, toàn tức thân hình lóe lên, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Trốn chỗ nào huyết sát đế quân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lục Trúc Đảo biên giới, chỉ cần đi vào hư không hải dương, tiểu không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Nguyên tộc đến. Hắn thi triển ra nguyên tộc thủ đoạn, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên pháp tắc viên cầu, đồng nhiên đánh phía huyết sát đế quân. Cái sau thấy thế, cắn răng một cái liều mạng thụ thương nguy hiểm, đâm đầu thẳng vào hư không hải dương bên trong. Đông pháp tắc viên cầu tại hư không hải dương bên trong nổ tung lên, kinh khủng bọt nước, ngập trời mà lên. Hô hô hô, lạc tộc chi chủ cùng linh tộc chi chủ chạy đến. Nguyên cốc huynh, huyết sát đế quân đâu? Lạc tộc chi chủ trầm giọng hỏi. Chạy trốn ở nguyên cốc no y hư không hải dương là huyết sát đế quân thiên hạ, tiến vào bên trong, chúng ta căn bản là không có cách đuổi kịp hắn. Linh tộc chi chủ gật đầu. Hắn có thể lý giải, nguyên cốc vì sao không có tiến hành truy kích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên cốc nghi hoặc hỏi. Chúng ta cũng là cảm ứng được chiến đấu ba động mới tới. Linh tộc chi chủ no y đi đảo chủ phủ. Chỉ chốc lát sau, tam đại cự đầu, đi tới đảo chủ phủ. Lúc này đảo chủ phủ, một mảnh hỗn độn, kém một chút biến thành phế tích. Phương Thần vịn thụ thương Đao Tam, một mực tại hỏi thăm thương thế của hắn. Đao Tam mặt mũi tràn đầy tiên huyết, nhếch miệng cười nói, Phương huynh yên tâm, ta không chết được. Đao Tam huynh, ngươi đi trước chữa thương, ta xử lý một chút nơi này. Dứt lời, Phương Thần để Lưu Hung đem Đao Tam đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Sau đó, hắn để dần phương phó đảo chủ, xử lý một chút hậu sự. Nhưng vào lúc này, tam đại cự đầu tới. Ba vị tiền bối, đi theo ta. Phương Thần mang theo ba người, đi tới phòng nghị sự. Chỗ này kiến trúc, cũng là toàn bộ đảo chủ phủ duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc. Tiến vào phòng nghị sự về sau, ba người nhìn về phía Phương Thần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Cốc hỏi. Đúng vậy à. Huyết sát đế quân không phải tiến vào hỗn độn trong hư không sao? Vì sao có thể ra nơi này? Liền xem như vạn cổ cảnh cường giả, tiến vào hỗn độn hư không cũng sẽ mê thất. Huyết sát đế quân chiến thân nhất định có bí mật. Phương Thần nhẹ gật đầu, giải thích nói, chuyện này muốn theo ta rời đi nguyên tộc nói lên. Lập tức, Phương Thần đem chính mình đạt được kiếm nguyên quả rời đi nguyên tộc về sau, gặp phải hai đợt ám sát, nói cho tam đại cự đầu. Ba người bọn họ nghe nói về sau, khẽ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai nhóm võ giả, hẳn là huyết sát đế quân người. Ba vị tiền bối, các ngươi có thể từng nghe qua hư không sinh vật phương thần hỏi. Nghe vậy, ba người sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ngươi nói là nguyên cốc vội vàng hỏi. Ta trước đó chém giết những cái kia võ giả, thể nội huyết dịch bên trong, mang theo một vòng lục sắc. Ta từng tại một ít trong cổ tịch mơ hồ thấy qua liên quan tới hư không sinh vật giới thiệu. Phương thần gắn một cái hoảng no y những cái kia giết người võ giả, là hư không sinh vật nguyên cốc mở to hai mắt nhìn, dồn dập hỏi. Ba người bọn họ, tự nhiên nghe nói qua hư không sinh vật, nhưng lại không rõ ràng lắm. Nếu thật là hư không sinh vật, như vậy thì phiền phức lớn rồi. Ta hoài nghi huyết sát đế quân cùng cản nguyên chúa tể bị ép vào hỗn độn hư không về sau, trong lúc vô tình gặp hư không sinh vật, sau đó mang theo hư không sinh vật, quay về hạ giới, muốn hủy diệt nhân tộc. Phương thần nói ra chính mình suy đoán. Ba người đồng thời rơi vào trầm mặc. Như phương thần lời nói là chân thật, vậy liền thật là đáng sợ. Hư không sinh vật có thể tại hỗn độn trong hư không bay lượn, hắn thực lực cường hãn, để cho người ta nhìn mà than thở. Chuyện này, chúng ta cờ ơn hảo hảo điều tra thoáng cái. Nguyên cốc no y chúng ta cái này đi nhân tộc thánh địa tìm thánh chủ hỏi thăm việc này. Nói xong, tam đại cự đầu rời đi. Qua chiến dịch này về sau, lục trúc đảo bị hủy hơn phân nửa. Bất quá, tại dần phương phó đảo chủ dẫn đầu dưới, đám người bắt đầu trùng kiến. Thông qua hư không hải dương, huyết sát đế quân trốn về Dực Long tuyệt địa. Hô hô vừa trở về, cũng cảm giác được thân thể của mình bị khí tức cường đại khóa chặt. Hừ, đến chỗ của ta một chuyến. Đạo này tràn ngập thanh âm tức giận, là Thập Mạc. Huyết sát đế quân trong lòng giật mình, toàn tức bất đắc dĩ đi tới Thập Mạc chỗ ở ngươi thằng ngu này, thế mà tự mình hành động, lần này tốt, nhân tộc đối với chúng ta có chỗ phát hiện. Thập Mạc trầm giọng nói. Thập Mạc thủ lĩnh, chúng ta nơi này như thế ẩn ấp, nhân tộc hẳn là tìm không thấy. Huyết sát đế quân no ý hử, lưu ngươi ở bên người, sẽ chỉ làm hỏng việc của ta tỉnh. Thập Mạc trong giọng nói, tràn đầy sát ý mặc dù nhân tộc tạm thời tìm không thấy nơi này, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không có bại lộ. Hy vọng nở dê ngươi ngu xuẩn, đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Dứt lời, Thập Mạc đứng dậy, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng lục sắc quang mang. Thập Mạc thủ lĩnh, cầu ngươi thả qua ta lần này, ta nguyện ý lấy công chỗ tội. Huyết sát đế quân kinh hãi, cầu xin tha thứ. Thập Mạc thủ lĩnh, ngươi liền bỏ qua huyết sát lần này đi. Càn nguyên chúa tể QNZ đang vì huyết sát đế quân cầu tình. Lưu ngươi để làm gì? Thập Mạc no y huyết sát đế quân thân thể đang run rẩy, hắn cũng không muốn chết như vậy tại Thập Mạc trong tay. Đột nhiên, huyết sát đế quân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thập Mạc thủ lĩnh, ta phát hiện một kiện chuyện quan trọng, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thập Mạc no y huyết sát đế quân hít sâu một hơi, toàn tức nói ra, ta lần này tiến đến đối phó huyết kiếm thánh, cũng không phải không có thu hoạch. Ta tại lục trúc đảo bên trên phát hiện một gốc đã từng bị ta chặt đứt một nửa thân thể chuẩn thần cây. Thập Mạc không nói. Chuẩn thần cây đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Tại liên tưởng đến huyết kiếm thánh trước đó đạt được kiếm nguyên quả, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Có lẽ huyết kiếm thánh đạt được kiếm nguyên quả, chính là vì trợ giúp chuẩn thần cây khôi phục tu vi. Huyết sát đế quân no y hắn từng tại trong cổ tịch thấy qua một loại phương pháp, dính đến ba loại trái cây. Ngươi nói là, kiếm nguyên quả, long nguyệt di thiên quả, còn có bàn đảo thiên quả, cái này tam đại trái cây sao? Thập Mạc hỏi. Ta có 90% nắm chắc, huyết kiếm thánh cùng gốc kia chuẩn thần cây quan hệ tâm đầu ý hợp, vì nó làm loại chuyện này, đương nhiên. Huyết sát đế quân no y sau đó thì sao chúng ta có thể lợi dụng còn lại hai loại trái cây, đến dụ sát huyết kiếm thánh, thậm chí nhân tộc cao tầng. Huyết sát đế quân âm trầm cười nói. Thập Mạc suy tư một lát, sau đó nói, tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nếu ngươi đang làm được, hậu quả chính ngươi gánh chịu.